Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, đi cấm địa. Tới xem ngươi vị này kỳ tài à, làm sao, không hoan nghênh, Tuyết Linh chiến thần vạn cổ không thay đổi cứng ngắc vẻ mặt. Giờ phút này gạt bỏ một nụ cười châm biếm, ôn nhu nói. Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, quay lại cười khổ nói, sao dám, trước các ngươi chiếu cố ta người thân nhân tình này, ta còn chưa trả đâu, mau mời vào. Được, Đình Hàm, trước ta nói với ngươi nói, ngươi chuyển cáo tứ viện trưởng liền sao? Tuyết Linh chiến thần mới vừa ngồi xuống, tính bộc trực nàng, trực tiếp ném ra câu này không giải thích được. Lâm Đình Hàm hơi cau mày, khôn khéo đáp lại, không có. Hạ Vũ nhưng cau mày nói, Tuyết Linh sư tỷ, có lời cứ việc nói thẳng đi. Đình Hàm vốn là một người phàm tục, ta hôn mê mấy ngày nay, chọc ra loạn gì, cứ coi là đến ta trên đầu, cá nhân ta một mình gánh chịu. Sao dám, tứ viện trưởng địa vị tôn quý, ta muốn nói là, Lâm Đình Hàm vốn là tiên thiên hàn thể, cùng ta nữ viện một vị các lão thể chất giống nhau. Vị kia các lão tên là Hàn Băng Chiến Thần, là ta sư tôn, thực lực cường đại, muốn nhận Đình Hàm nhập môn hạ. Tứ viện trưởng ngươi ý như thế nào? Tuyết Linh Chiến Thần nói thẳng hỏi. Hạ Vũ mày kiếm nhất thời nhíu lại, không xem Lâm Đình Hàm khao khát sắc mặt, nói thẳng, nếu như hỏi ta ý kiến, ta nhất định là cự tuyệt. Con đường võ đạo, đi đôi với thịt sống phong huyết mưa. Ta không muốn Đình Hàm một cái cô gái nhà đặt chân trong đó. Tứ viện trưởng lời này có thể cũng có chút ích kỷ. Mọi người đều biết, người phàm tuổi thọ bất quá trăm năm, mà võ tu theo tu vi càng cường đại, tuổi thọ vượt lâu đời, chấm dứt mạnh là ca. Không có bất trắc, có thể sống đến hơn 200 tuổi. Tu vi mỗi lần trước cái cảnh giới lớn, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm. Hơn nữa, dung nhan thường trú, đối với một người phụ nữ mà nói, tứ viện trưởng ngươi có thể rõ ràng ta ý nghĩa sao? Tuyết Linh chiến thần giờ phút này nói, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Đình Hàm con ngươi trong suốt. Hỏi, Đình Hàm, ngươi tới chọn. Tuyết Linh sư tỷ nói đúng, ta không thể như thế ích kỷ vì ngươi lựa chọn, ta muốn tu luyện, muốn lưu lại ở bên người ngươi. Lâm Đình Hàm lấy dũng khí, nói ra những lời này, khiến cho được Chu Băng Băng các nàng vậy lên tiếng. Chúng ta cũng muốn. Tuyết Linh chiến thần nhìn về phía các nàng, cuối cùng khẽ lắc đầu. Xin lỗi, học viện thu nhận học viên có quy định, có cứng rắn tính điều kiện. Phổ thông học viên là không có biện pháp thu nhận tiến vào học viện. Các ngươi muốn bước vào con đường võ đạo, ta muốn tứ viện trưởng hẳn so ta có biện pháp. Đừng làm rộn, trung thực ở nhà đợi. Người ta con gái tu luyện cái gì? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, thấy Chu Băng Băng và Dương Thiền cũng là một bộ dáng vẻ nhau nhau muốn thử, liền Trần Tư Giao vậy là một bộ ý động về. Rất hiển nhiên cũng muốn bước vào võ đạo. Có thể biết rõ võ đạo hung hiểm, Hạ Vũ khởi sẽ để cho bọn họ bước vào võ đạo. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn các nàng khao khát ánh mắt, không khỏi hơi chép miệng. Như vậy đi, ta đợi hồi viết xuống một bài công pháp, ba loại võ, các ngươi lấy về mình tu luyện. Hạ gia thôn bên kia không thiếu linh tính vật chất, giống vậy có thể tu luyện. Hiểu không? Biết rồi. Chu Băng Băng gặp Hạ Vũ chịu nhượng bộ, để cho các nàng đặt chân võ đạo con đường tu luyện, không khỏi hơi bĩu môi. Biết đây là hắn ranh giới cuối cùng, mà Hạ Vũ lại biết, ở học viện chiến thần học viên gánh vác trách nhiệm, sau khi tốt nghiệp, phải đi hải ngoại chiến trường, để chống ngoại địch, lập được bất hủ chiến công. Có thể hải ngoại chiến trường biết bao hung hiểm, chính là phong tư tuyệt đại Yên Vũ lão sư bọn họ cũng có rơi xuống nguy hiểm. càng đừng đề ra trời xanh tính nhu nhược Dương Thiền các nàng. Đối với lần này, Hạ Vũ ở thỏa hiệp sau đó, Tuyết Linh Chiến Thần lại nói, tứ viện trưởng nếu đáp ứng, như vậy để cho Đình Hàm bây giờ hãy cùng ta đi nữ viện được không? Ngày sau ngươi như nhớ nàng, tay cầm ta lệnh bài thân phận, nữ viện bên trong không người nào có thể cản. Tuyết Linh Chiến Thần nói xong, móc ra tự thân thân phận minh bài, giao cho Hạ Vũ. Hiển nhiên nhìn ra Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm bọn hắn quan hệ không bình thường. Mà Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không có tiếp cái này cái lệnh bài. Uyển Ngôn cự tuyệt, không có cái này lệnh bài. Ta tin tưởng nếu như ta muốn đi nữ viện, cũng không có người có thể cản. Cũng vậy, người địa vị là đan viện viện trường, đúng là có ra vào tất cả viện quyền lợi. Hơn nữa ngươi bây giờ ở học viện chiến thần nhưng mà một cái truyền kỳ. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, vì mấy cái này cô gái, dưới cơn nóng giận tàn sát hơn 100 học viên. Cái này giết đi ra ngoài uy danh, ai dám ngăn cản ngươi? Tuyết Linh Chiến Thần ôn nhu vừa nói ra một sự thật. Hạ Vũ nhưng không thèm để ý những thứ này, mà là nhìn về phía gia gia mình. Ngưng tiếng nói, thế gian mọi thứ chuyện, ta tất cả có thể tha thứ, có thể khuê võ còn có hắn học viên, dám động người nhà ta, trừ lấy chết tạ tội, lại không con đường thứ hai. Biết ngươi lợi hại, tiêu viện trưởng ở bên ngoài chờ ngươi, tựa hồ có chuyện dặn dò ngươi, ta đi trước. Tuyết Linh Chiến Thần nhìn một cái Lâm Đình Hàm, mang nàng vui vẻ rời đi. Hạ Vũ vậy đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đứng ở bên ngoài viện Tiêu Nhai Tử, trong lòng rõ ràng, mình xông Hạ Di Thiên đại họa, nhờ có vị này sư trưởng từ trong Chu Toàn, nếu không mình rất có thể đã bị xử tử. Cho nên Hạ Vũ tiến lên, cung kính nói, lão sư, ta, những cái kia cảm tạ thì chưa nói, ngươi là ta gần 20 năm qua tự tay nhận lấy duy nhất học sinh, ta làm sao có thể để cho ngươi xảy ra chuyện. Lại nói chuyện lúc trước, sai không ở ngươi, nhưng có một chút ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ngươi tính tình cương liệt, có thể bởi vì huyết mạch nguyên nhân, cực dễ bị ảnh hưởng tâm trạng. Cái này ngươi ngày sau nhất định phải chú ý, nếu không sẽ phá hủy ngươi. Tiêu Nhai Tử nhìn Hạ Vũ, thân là qua người tới hắn, hết sức rõ ràng võ đạo một đường hung hiểm, một cái võ tu cả đời nhất định phải đối mặt rất nhiều chuyện tình thất bại. Nếu như Hạ Vũ tính tình không thể rèn luyện đến kiên nhược bàn thạch, mà cực dễ bị kéo theo tâm trạng, theo tu vi càng mạnh, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm lại càng lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ cười khổ nói, học sinh biết, ngày sau tất làm khác trong tâm khảm, tu thân dưỡng tính, không biết vọng động sát niệm, người biết liền tốt, đi thôi, đi cấm địa, các chủ muốn gặp ngươi. Tiêu Nhai Tử gặp hạng nhất bướng bỉnh bất tuần Hạ Vũ, chịu ở trước mặt mình an tĩnh lại, không khỏi trong lòng rất vui vẻ yên tâm, biết trước mình liều mạng làm ra một ít cố gắng, không có uổng phí. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đi theo hắn đi cấm địa, còn như không biết có chuyện gì, mình không có hỏi nhiều. Trong lòng rõ ràng, mình phạm xuống sai lầm lớn, bên trong cấm địa lão gia không tìm mình phiền toái, mới là chuyện ly kỳ đây. Mà trên đường, Tiêu Nhai Tử nói, bất quá vì giữ được mạng ngươi, ta bất đắc dĩ, đem ngươi là trọng đồng người tin tức để lộ ra tới. Ừ, cảm ơn lão sư. Hạ Vũ gật đầu biểu thị hiểu, bởi vì đây là mình xông hạ đại họa, bộc lộ ra mình là trọng đồng người thân phận, là cứu mình biện pháp duy nhất. Hơn nữa Hạ Vũ cũng biết, trước Tiêu Nhai Tử khẳng định làm ra qua các loại cố gắng, nếu không không biết bộc lộ ra mình là trọng đồng người chuyện này. Tiêu Nhai Tử gặp Hạ Vũ có thể hiểu mình, khẽ gật đầu, ừ, ngươi hiểu liền tốt. Bất quá tựa hồ bộc lộ ra ngươi là trọng đồng người sự việc có chút dư thừa. À,